Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Vì sao nữ sinh đều ưa thích Lý Hiên? Không có thiên lý. Lý Hiên, người thật 56 cấp sao? Hỏa Vũ Thanh âm thanh thúy mà hỏi. Không thể giả được. Lý Hiên tự tin gật đầu. Cái này sao có thể? Dạng này đẳng cấp, thế nhưng là phá toàn bộ đại lục võ hồn tranh tài kỷ lục cao nhất. Hỏa Vô Song khó có thể tin nói, bởi vì 56 cấp đối với bọn hắn tới nói. Đó là mong muốn mà không thể cấp đáng sợ đẳng cấp. Tại giới trước toàn bộ đại lục võ hồn trong trận đấu, dù là mạnh nhất võ hồn điện đội ngũ, tối cao cũng bất quá 50 cấp ra mặt. Dù là trong truyền thuyết hoàng kim một đời, cấp bậc của bọn hắn cũng bất quá là 50 cấp nhiều một chút điểm. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên đẳng cấp lại là 56 cấp. Kém như vậy cách, khiến Hỏa Vô Song thật sự là vô pháp tiếp nhận. Cả người đều bị đả kích. Không chỉ là hắn bị đả kích, bên cạnh Hỏa Vũ cũng bị đả kích. Bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá xa. Song phương thế nhưng là chênh lệch 13 cấp. Đừng nhìn cái này nho nhỏ 13 cấp, lại cho bọn hắn 5 năm đều không nhất định có thể đạt tới 56 cấp trình độ. Cho nên Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song đều không bình tĩnh. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Hiên. Tốt, chúng ta đi, hôm nào trò chuyện chút. Lý Hiên không muốn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Trực tiếp khoát khoát tay, mang theo hai cái manh muội từ hướng đại đấu hồn trường đi đến. Bất quá, Hỏa Vũ nhìn đến Lý Hiên rời đi, vội vàng bước nhanh đi vào phía trước, ngăn cản Lý Hiên, sau đó chân thành nói, Lý Hiên, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Đơn độc nói chuyện, Lý Hiên nghe nói như thế, nghĩ nghĩ gật đầu nói, được. Vinh Vinh, Trúc Thanh, các ngươi đi trước đại đấu hồn trường chờ ta. Lý Hiên ca ca ngươi sớm một chút tới. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh đều rất ngoan ngoãn, nghe lời lúc lắc tay nhỏ, hướng về đại đấu hồn trường mà đi. Hỏa Vô Song mấy người cũng không muốn làm bóng đèn, tất cả đều bước nhanh rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Lý Hiên cùng Hỏa Vũ. Đến bên này đi, nơi này có đình nghỉ mát. Được, hai người tới đình nghỉ mát đứng lẳng lặng, nhìn qua mới lên mặt trời rất lâu không nói lời nào. Đợi đến gió nhẹ quét lên hai đầu người phát lúc, dáng người mỹ lệ Hỏa Vũ rốt cục nói chuyện. Lý Hiên, hai cô gái kia là ai? Các nàng là ta tương lai thê tử, cũng là ta tương lai vương phi. Lý Hiên không chút do dự nói. Tương lai vương phi? Hỏa Vũ nghi hoặc nhìn Lý Hiên, có chút không rõ đây là ý gì. Ta là không thần tổ chức thủ lĩnh, mấy ngày nay cần phải thiên đấu đế quốc liền sẽ tuyên bố thừa nhận tổ chức của ta. Đến lúc đó không thần vương quốc liền sẽ thành lập. Lý Hiên bình tĩnh nói, không thần tổ chức cũng là đánh cáp căn đạt tư vương quốc liên tục bại lui không thần tổ chức. Hỏa Vũ không thể tin được nhìn lấy Lý Hiên. Mấy năm này phát sinh đại sự, trên một số không thần tổ chức danh khí lớn, có thể đem cáp căn đạt tư vương quốc đánh liên tục bại lui. Có thể nhìn ra không thần tổ chức thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Mà mạnh mẽ như vậy tổ chức lại là Lý Hiên. Cái này không khỏi khiến Hỏa Vũ cảm thấy kinh ngạc. Nàng thần sắc phức tạp mà nói, không nghĩ tới, giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa. Nhớ qua giống lúc trước như thế, cùng ngươi cùng một chỗ cưỡi Bạch Lang Vương chơi đùa. Dạng này a, Lý Hiên nhìn lấy Hỏa Vũ hơi, có vẻ nét mặt như đưa đám. Nghĩ đến lúc trước chính mình vì nhiệm vụ, đùa tiểu nha đầu này trang cảnh, nhìn nhìn lại tính cách biến không ít Hỏa Vũ. Lý Hiên trầm mặc hồi lâu nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo ngươi lại cưỡi một lần. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Hỏa Vũ nghi ngờ ngoẹo đầu nhìn lấy Lý Hiên. không hiểu Lý Hiên muốn nói tới yêu cầu gì. Yêu cầu rất quá phận. Tóm lại ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lý Hiên nghĩ đến trong không gian cần gia tăng người quản lý. Hắn quyết định đem Hỏa Vũ cũng đưa đến không gian, giúp mình quản lý to lớn khu vực. Nếu không không gian càng ngày càng bận rộn không tới. Rất quá phận yêu cầu. Hỏa Vũ nghe nói như thế ngẩn người. Sau đó nàng nghĩ sai. Lập tức cả giận nói. Lý Hiên, ngươi, ta. Hỏa Vũ nói hồi lâu. Không biết nên nói cái gì. Thật sự là nàng không muốn nói quá nặng. Vạn nhất chọc Lý Hiên không cao hứng. Không để ý tới nàng. Cái kia nàng sẽ rất khó chịu. Cho nên nàng cà lăm nửa ngày. Chỉ có thể nhỏ giọng nói. Là cái gì quá phận yêu cầu? Có thể trước cùng ta nói một chút sao? Một hồi ngươi sẽ biết. Đi thôi. Lý Hiên phất phất tay. Một đạo không gian môn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Sau đó Lý Hiên kéo lại Hỏa Vũ. Đi vào cổng không gian. Thời gian trôi qua. Trôi qua rất nhanh 2 giờ. Truyền tống môn lại xuất hiện. Lý Hiên mang theo Hỏa Vũ lại đi trở về. Chỉ bất quá lúc này Hỏa Vũ gương mặt có chút ửng đỏ. Cả người đều không có ý tứ cúi đầu. Bởi vì nàng phát hiện mình hiểu lầm Lý Hiên. Người ta căn bản không có muốn đem nàng thế nào. Kết quả chính mình ngược lại nghi thần nghi quỷ. Cái này làm nàng cảm giác rất là xấu hổ. Tốt muốn tìm cái lỗ chui vào. Bởi vậy nàng gương mặt đỏ bừng. Tựa như là bị chiếm tiện nghi. Chờ trở lại đại đấu hồn trường lúc. Hỏa Vô Song nhìn lấy trên mặt vẫn như cũ mang theo đỏ ửng muội muội. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó dường như minh bạch cái gì. Các loại Lý Hiên sau khi đi. Hỏa Vô Song nhỏ giọng nói. Muội muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ca, chúng ta nhận thua đi. Nhận thua, còn chưa bắt đầu thì nhận thua. Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta tuyệt chiêu sao? Dù là Lý Hiên có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng chúng ta muốn đánh bại hắn cũng không khó. Hỏa Vô Song nghiêm túc nói. Ca, chúng ta đánh không lại Lý Hiên. Dù là có tuyệt chiêu cũng không được. Hỏa Vũ lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia rung động. Vì cái gì? Hỏa Vô Song nghi hoặc không hiểu. Ca, ta và ngươi nói. Ngươi tuyệt đối đừng cùng người khác nói. Hỏa Vũ tiến đến ca ca của mình bên tai. Nhỏ giọng đã nói những gì? Hỏa Vô Song nguyên bản không thèm để ý nghe. Chờ sau khi nghe xong hắn lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi nói là sự thật. Lý Hiên đã vậy còn quá đáng sợ. Ta tự mình nghiệm chứng. Cho nên chúng ta không có khả năng thắng. Dù sao cũng là thua. Không bằng đem tuyệt chiêu lưu cho gió thần học viện. Thật tốt đả kích bọn họ một lần. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói làm. Không nghĩ tới Lý Hiên đáng sợ như thế. Đi, chúng ta tìm cái lý do. Đi thuyết phục đồng đội nhận thua. Hỏa Vô Song đề nghị. Hỏa Vũ gật gật đầu. Gương mặt phía trên vẫn như cũ lưu lại đỏ ửng. Hai người bước nhanh đi vào phòng nghỉ. Tìm cái lý do để đồng đội nhận thua. Các đội hữu tuy nhiên rất không tình nguyện. Nhưng nhìn lấy Hỏa Vũ trên mặt lưu lại đỏ ửng. Đều dường như minh bạch cái gì. Sau đó thì không nói chuyện. Hiển nhiên bọn họ cũng hiểu lầm Hỏa Vũ. Chờ đến thời điểm tranh tài. Hỏa Vũ một thân một mình lên sân khấu. Tại trước mắt bao người. Trực tiếp lựa chọn nhận thua. Dạng này một màn. Khiến hiện trường tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Cho dù là một hạng thông minh đường tam. Cũng mờ mịt. Kỳ quái. Xí Hỏa học viện người làm sao nhận thua. Dù là Lý Hiên có võ hồn dung hợp kỹ. Cũng không nên nhanh như vậy nhận thua đi. Đường Tam nghi ngờ nói. Xác thực kỳ quái. Xí Hỏa học viện thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Ta tìm hiểu một chút tình báo của bọn hắn. Nguyên bản còn tưởng rằng là một hàng long tranh hổ đấu. Thật không nghĩ đến Xí Hỏa học viện nhận thua. Bên cạnh một cái ria mép nam tử nghiêm túc mở miệng. Tựa hồ cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì. Ai? Lý Hiên vận khí cũng quá tốt rồi. Một lần luôn không, một lần đối thủ trực tiếp nhận thua. Thật sự là hâm mộ chết ta. Mã Hồng Tuấn có chút hâm mộ nói ra. Đúng là vận khí tốt, nhưng Xí Hỏa học viện nhận thua thật rất kỳ quái. Trước đó biểu hiện của các nàng phi thường cường hoành. Áo Tư Tạp nghi ngờ nói. Không nghĩ ra cái này là vì sao. Bất quá không ai xách bọn họ giải đáp. Bọn họ chỉ có thể ở nghi hoặc bên trong rời đi. Chúng ta đi mua sắm ít đồ đi. Đồ vật không nhiều lắm. Rời đi đại đấu hồn trường, Áo Tư Tạp đề nghị. Được, Đường Tam bọn người gật gật đầu. Cùng đại sư cáo biệt sau rời đi. Bọn họ tại phố thương mại đi một vòng lớn. Mua không ít thứ. Tâm tình cũng đều thay đổi không tệ lên. Nhưng là ngay tại lúc này. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.